Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh gian tứ phương bàn lớn thượng bày 8 dạng thức ăn. Tam bàn trưng mì chưa lên men thịt màn thầu. Nhân phì, da mặt bị nước canh sũng nước đến sâu cạn loang lổ. Hai bàn cắt thành cánh thái châu hột vịt muối. Xanh trắng cam vàng, tư tư chảy hồng du. Một mâm yêm hương cá mặn, một mâm tao hoàng bùn ốc, một mâm trứng tôm du quấy củ cải điều. Trên mặt đất đặt hai cái thâm thùng, một thùng ngao đặc sệt cháo trắng, một thùng nấu nát như mì sợi, một chúng thẳng mát, thầm nghĩ thầm ra trạch tâm nhân hậu mỹ danh quả không giả truyền. Liền đưa cơm sáng đều như vậy lương tâm, lời nói không nói nhiều. Các chọn chén đũa múc cháo chọn mặt, sói nuốt phun nuốt ăn đem lên. Diệp thị cầm cánh trứng vịt, chỉ đem hoàng dùng đũa tiêm chọn rơi xuống cháo. Yêm hàm, miệng nàng bắt bẻ, đem dư bạch liền xác cùng nhau đưa cho ngốc nha. Ngẫm lại nói, ta phấn mặt cung phấn vụn bào du thừa không nhiều lắm. Tới kia xem bên đường một nhà cửa hàng có bán, ăn xong ngươi liền đi. Ngốc nha. Ân, một tiếng, khò khè uống cháo ăn thịt màn thầu, đãi dùng quá cơm sáng. Diệp thị cùng Kiều Tứ trốn vào trong phòng lấy cân tiểu ly xưng bạc. Hát tuồng linh quan luyện công, điếu giọng, tạp sử chạy ra chạy vào đẩy Dương Khiếp. Các tư này trước, có các bận việc, ngốc nha từ Diệp thị nơi đó lấy ra bạc vụn, ra sân hướng hứa quản sự nói muốn đi phía tây nam môn. Chợt nghe đến phía sau có người gọi nàng, dừng lại quay đầu vọng, là Quế Hỉ lắc lư mà cùng lại đây. Ngươi muốn cùng ta một đạo ra phố sao? Có cái bạn tất nhiên là cao hứng. Ngốc nha có chút lo lắng. Ngươi nếu là trộm đi ra tới, trở về lại phải bị thái thái phạt. Quế Hỉ cười giật nhẹ nàng bím tóc. Ta muốn mua phiến yếm nhi xuyên, nếu không đã có thể không đến đổi. Ngốc nha lúc này mới ôm lấy nàng cánh tay, toái toái niệm, người không biết thái thái có bao nhiêu keo kiệt, cấp điểm này bạc vụn còn nói nửa ngày, sợ bị ta chiếm tiện nghi, ta đều lo lắng tiền không đủ để mua. Hai người một cái nghe một cái nói, bước chân không dừng, sẽ không liền đi tới phía tây nam môn. Dùng xoan tử hoành, hai cái bà tử đứng ở kia chính nói chuyện, thấy được hai nàng tới. Xem bộ dáng lạ mắt, trong đó có cái bà tử xuyên thanh y hắc quần, cao giọng hỏi cái nào phong. Quế Hỉ giúp đỡ cho nàng chào hỏi, là hôm nay nhi tân dọn tiến vào hát tuồng gánh hát Tứ Hỉ. Hứa quản sự dẫn các nàng đi lên môn ngại lão gia thái thái lộ. Đi từ bên này cửa nách ra phố Liền Hào, một cái bà tử đi trừu xoan mở cửa, một cái khác liếc mắt đánh giá Quế Hỉ. Cười hì hì nói, bộ dáng ngươi hào, giọng nói cũng hào, chính là mệnh không tốt. Linh đinh hạ cửu lưu mệnh, Quế Hỉ tuy nghe chói tai, lại không muốn sinh sự. Nhấp khẩn cánh môi, nắm chặt tay ngốc nha bán ra mồ hôi. Nghe được khác cái bà tử đè thấp vừa nói, đào mẹ ngươi tội gì làm tiện nàng. Quái đáng thương, ta lại nhìn nàng vẻ mặt hồ mị tử tướng. Không giống cái đoan trang, loảng xoảng một tiếng, hai cánh cửa ở nàng sau lưng thật mạnh khép lại, sáng sớm ra tới một chút thái dương, lúc này bị mây bay che đến nghiêm mật vô phùng, mãn không xám trắng điều nhi, chợt một trận gió thổi qua, ngôi sao lạnh lùng, giống muốn mưa rơi bộ dáng. Ba năm kéo xe kéo xa phu, đổ ở đầu phố chờ sinh ý, thấy được nàng hai đi qua. Một đường đuổi theo hỏi muốn đi đâu. Thiên không tốt, đồng điền hảo thương lượng. Quế Hỉ lôi kéo ngốc nha buồn đầu bước nhanh đi phía trước đi. Quải quá một gian tiệm điểm tâm lại quay đầu lại vọng. Đảo không người theo, hô khẩu khí, hai người nhìn nhau cười. Nhìn quanh bốn phía, nhìn tới rồi mấy bước ngoại. Có gia Tạ Phước Xuân, chuyên bán son phấn vụn bào du. Ở nó thanh cách phố đối diện là cửa hàng mua bán vàng bạc phỉ thúy ngọc khí. hợp với ba cái bề mặt, mái thượng treo biển bài, rồng bay phượng múa thư ba cái chữ to. Quế Hỉ không biết chữ, nàng chỉ cảm thấy kia chữ viết thực thanh tuyển phiêu giật. Cùng Ngốc Nha nói một tiếng, nàng một mình xuyên qua đường cái, chiều cửa hàng vàng bạc phỉ thúy ngọc khí đi đến. Tác giả lời nói, ngày mai nam nữ chủ vai diễn phối hợp tới rồi. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua a, cách chương.